Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155 Ngu Thanh Thiển tính toán. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ suy nghĩ sâu xa sẽ đem chính mình biết đến một ít tin tức ở trong đầu sửa sang lại một lần. Trên đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức gọi là Huyết Sát Minh. Chuyên môn tiếp các loại ám sát nhiệm vụ. Bọn họ tổ chức phân bố tương đối quảng, ở mỗi cái địa vực cơ bản đều có phân minh, Cung Hạo dừng một chút nói. Mặt khác cũng có không ít loại nhỏ sát thủ tổ chức, nhưng là đều không quá nên trò trống, Ngu Thanh Thiển vừa nghe, Huyết Sát Minh, ba chữ nhịn không? Được nhăn nhăn mày, bọn họ đối với tới cửa nhiệm vụ đều tiếp sao? Nghe nói trừ bỏ bảy đại gia tộc nhiệm vụ không tiếp ngoại. Mặt khác chỉ cần tới cửa nhiệm vụ đều tiếp, Kỳ Duệ tiếp lời trả lời. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, Huyết Sát Minh không dám chọc bảy đại gia tộc. Kỳ Duệ gật gật đầu, Huyết Sát Minh coi như là trung ương đại lục một cái ám hắc tổ chức. Đã từng gặp quá bảy đại gia tộc chèn ép cùng xuất kích. Cuối cùng không biết vì cái gì không có bị tiêu diệt. Ngược lại âm thầm đạt thành ước định. Huyết Sát Minh không được tiếp ám sát bảy đại gia tộc nhiệm vụ, kia Huyết Sát Minh tiếp ám sát Tam đại đế quốc hoàng tộc nhiệm vụ sao? Ngu Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, giống nhau hoàng tộc tự nhiên là tiếp, nhưng đề cập đến hoàng tộc thành viên trung tâm liền khẳng định không dám tiếp, Cung Hạo bổ sung. Nói, tỉ như có người muốn ám sát phong thần hoặc là hỏa ly nhược. Huyết Sát Minh là tuyệt đối không dám tiếp, phong thần là phong ly quốc thái tử. Hỏa ly nhược là văn hỏa quốc thái tử. Hai người nếu như bị Huyết Sát Minh ám sát, kia toàn bộ trung ương đại lục đem một lần nữa tẩy bài. Huyết Sát Minh còn không có cái kia thực lực dám trực tiếp cùng trung ương đại lục tam đại đế quốc. Gọi nhịp, Huyết Sát Minh cũng bất quá như thế, Ngu Thanh Thiển bên môi ngậm mặt như có như không ý cười. Cung Hạo nhướng mày, lão đại, ngươi nhưng đừng khinh thường Huyết Sát Minh, bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ đại lục, thủ đoạn phi thường huyết tinh tàn nhẫn, nếu là không có bảy đại gia tộc cung tam đại đế quốc áp chế. Trung ương đại lục đã sớm bị rào phiên thiên, nếu không có cùng bảy đại gia tộc gọi nhịp thực lực. Vậy không tính là đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt nói. Hơn nữa sợ tay sợ chân. Vô pháp cùng đại lục đứng đầu thế lực cân sức ngang tài. Cũng dám xưng đệ nhất. Hai người nghe xong nàng lời nói cũng cảm thấy là cái này lý. Huyết Sát Minh tuy rằng xem như nhất lưu ngầm thế lực. Nhưng so với bảy đại gia tộc cung tam đại đế quốc tới còn hơi kém hơn thượng một bậc. Bất quá có thể từ bảy đại gia tộc liên hợp áp chế đả kích chung tiếp tục sinh tồn. Mở rộng thực lực. Huyết Sát Minh cũng không thể coi khinh, Ngu Thanh Thiển lại bổ sung một câu. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ có chút không rõ Ngu Thanh Thiển ý tứ. Lão đại, người phải đối chúng ta khảo nghiệm, là về sát thủ tổ chức sao? Cung Hạo tâm tư vừa chuyển hỏi, Ngu Thanh Thiển ném cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Không tồi, các ngươi đi đem đại lục về sát thủ tổ chức tin tức đều thu thập một chút. 10 ngày lúc sau giao cho ta, lão đại ngươi muốn thu thập sát thủ tổ chức tin tức làm gì? Kỳ Duệ khó hiểu hỏi, ngươi không phải là tưởng lộng cái sát thủ tổ chức đi. Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn hai người rất có thâm ý cười cười. Vấn đề này ta tạm thời không trả lời, chờ các ngươi khảo nghiệm quá quan lúc sau mới có tư cách biết từ thánh viện lão nhân sau khi xuất hiện, Ngu Thanh Thiển liền suy đoán tới rồi nữ nhân kia và sau lưng gia tộc hoặc là thế lực khẳng định. Khó đối phó, muốn đem đối phương dẫm đến bụi bặm, kia chỉ bằng vào lực lượng của chính mình là không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là thành lập một cái thuộc về chính mình thế lực. Sau đó chậm rãi mở rộng, muốn thành lập một cái có thể cùng bảy đại gia tộc hoặc là tam đại đế quốc chống lại. Cũng hoặc là cân sức ngang tài thế lực, nghĩ tới nghĩ lui, một cái ngầm hắc ám tổ chức nhất thích hợp. Hết chương.